Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3097, chương 3099, cái này không bình thường. Tất cả mọi thứ, đều trong nháy mắt về đến điểm bắt đầu. Không, nói cho đúng, thượng cổ ma thần xà hoa tình huống trước mắt, sau ngôn điểm còn bết bát hơn, sát chiêu ra hết. Còn bỏ mệnh linh bảo mộc long chuông, vẻ sợ hãi từ thượng cổ ma thần xà hoa trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Bốn phương tám hướng không gian lần nữa biến đến vô cùng hỗn loạn, tựa như là một cái mê cung một dạng, tầng tầng lớp lớp, còn có xà hoa không biết là huyễn tượng vẫn là chân thực trùng điệp bình chướng. Đương nhiên, nếu như xông phá cái này vô số mê doanh cùng bình chướng, liền có thể thoát khốn lời nói, thượng cổ ma thần xà hoa tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên phát động. Đáng tiếc, lúc trước vô số lần đều chứng minh một sự kiện, trừ lãng phí hắn quý giá lực lượng bên ngoài, lại không có một chút tác dụng nào. Xông phá cái này tầng tầng lớp lớp không gian cùng trùng điệp bình chướng về sau, chờ đợi hắn còn là đồng dạng mê cung một dạng không gian, tựa như là vô tận đầu một dạng. Xà hoa cẩn thận thu liễm lấy chính mình khí tức đề phòng. Mắt tam giác trong, con người đang tốc độ cao chuyển động. Hắn biết rõ, theo hắn chăm chú sách lược phản kích tuyệt sát thất bại, hắn đến tránh thức thời khắc nguy cơ. Thế nhưng là, coi như ý thức được, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Hắn hiện tại không bình thường bị động, không xông ra được, chỉ có thể chờ đợi đối phương phát động. Mấu chốt nhất là, lâu như vậy tiêu hao phía dưới, có thể cung cấp hắn khôi phục lực lượng thiên tài địa bảo thật không nhiều. Xà hoa đầu hối hả vận chuyển lại, một bên cực lực cảm ứng đến mộc long chuông khí tức, một bên lần nữa nghĩ ngợi khả năng thoát khốn phương pháp. Nếu như có thể tìm về mộc long chuông kiện bảo bối này, như vậy hắn coi như vô pháp thoát khốn, tại thời gian nhất định bên trong tự vệ là không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc là hắn thần hồn cảm ứng trong mộc long chuông tại, nhưng lại không cách nào cảm ứng được mộc long chuông phương vị. Thận Long Châu thời tự không gian một chỗ khác, Diệp Chân đang liệu thương. Trước đó thời gian pháp tắc bị cưỡng ép cắt ngang, nhượng Diệp Chân nhận phản phệ không nhẹ. Đây cũng là Diệp Chân thời gian pháp tác chi lực không thể tùy tiện đối tu vi cao chính mình quá nhiều người vận dụng nguyên nhân. Một khi phản phệ, Diệp Chân cũng không dễ dàng. Đương nhiên, cái này cùng Diệp Chân thời gian pháp tác tạo nghệ có quan hệ. Nếu là Diệp Chân thời gian pháp tác đạt tới một cái nào đó độ cao, này liền sẽ không bao giờ lại sợ hãi phản phệ. Liệu thương không chỉ có Diệp Chân, còn có Di Liệt các loại bốn vị nam man chiến linh. Di Liệt bốn người là chiến linh thể, thần hồn bị thương, trực tiếp để bọn hắn chiến linh thể khí tức biến đến vô cùng uể oải. May mà là, bọn họ là chiến linh thể, thần hồn bị thương về sau, chỉ cần có sung túc chúng sinh nguyện lực, khôi phục vẫn là rất nhanh. Một chỗ khác trong không gian, xanh mờ mờ mộc long trung chính đang không ngừng tả xung hữu đột, thỉnh thoảng phát ra sắc lạnh, the thế tiếng kêu ré. A Sửu, A Nguyên, không có vấn đề à? Diệp Chân hỏi. Diệp lão đại yên tâm đi, có người nhìn chằm chằm, cái đồ chơi này coi như không ngừng đột phá không gian phong tỏa, ta cũng có thể tại phút chốc chế tạo ra vô số không gian phong tỏa đến. Dù sao đây là đang Thận Long Châu nội bộ, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra, thiếu chủ yên tâm, cho dù có ngoài ý muốn, còn có ta, A Nguyên nói ra. Về phần xà hoa phun ra ngọn nguồn dòng nước lũ, cũng bị cắt chém trói buộc tại một cái khác trong không gian nhỏ. Dùng không bao lâu, liền sẽ triệt để tiêu tán. Nói thật, vừa rồi nhất chiến, Diệp Chân lòng còn sợ hãi. Cũng chính là tại Thận Long Châu thời tự trong không gian. Nếu là tại Thận Long Châu thời tự không gian bên ngoài, Diệp Trần chỉ sợ đã chết bởi thượng cổ ma thần Sáo Hoa trong tay. Vẫn là hoàn toàn chết đi loại kia. Tạo hóa thần vương chiến lực, nhượng Diệp Trần 10 phần chấn kinh. Hắn tại Thận Long Châu thời tự trong không gian, phát động thời gian pháp tắc, khống chế không gian, tại chiếm cứ tuyệt đối sân nhà ưu thế tình huống dưới. Kém một chút liền lật xe. Đây cũng là Diệp Trần tại chỗ quyết định. Thả một chút, lại tới đối phó Sáo Hoa nguyên nhân. Chờ Diệp Trần khôi phục lại điên phong trạng thái, lại tới đối phó Sáo Hoa. Hội càng thêm thuận tay. Dù sao tại Thận Long Châu thời tự trong không gian, cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu thời gian. Diệp Trần hiện tại cảm thấy hứng thú chính là Mộc Long Chuông. Thượng cổ Sáo Hoa mệnh linh bảo Mộc Long Chuông. Cái này Mộc Long Chuông tại Thận Long Châu thời tự trong không gian, lại có thể trực tiếp cắt đứt Diệp Trần thời gian pháp tắc lực lượng. Thật sự là phi thường cường đại, muốn cho Diệp Trần không chú ý đều không được. Cho nên Phương mới có cơ hội Diệp Trần trước tiên liền chế tạo ra trùng điệp không gian. Nhượng cái này Mộc Long Chuông vô pháp trở về đến Sáo Hoa bên người. Xem như đoạn Sáo Hoa một tay. Hiện tại, Diệp Trần thì là tại phân tích cái này Mộc Long Chuông. Phụ thân đại nhân, theo ta cảm giác, cái này Mộc Long Chuông chủ chốt, cùng Sáo Hoa khí tức gần, dùng có thể là Sáo Hoa cái nào đó thân thể bộ kiện. Khí tức phương diện, lệch mộc hệ, nhưng cũng không thuần túy. Tiểu yêu nói ra, ma tộc Sáo Hoa nhất tộc, tại trải qua gặp trọng đại đột phá thời điểm, cũng hội giống như là xà một dạng lột đi ngoại giáp. Mà lại cái này ngoại giáp, không chỉ có cùng kỳ tâm ý giống nhau linh tính không bình thường. Vẫn là nó quanh thân tinh hoa tập hợp. Diệp lão đại, ta đoán chừng cái này Mộc Long giáp, cũng là dùng Sáo Hoa tên này chính mình lột ra ngoại giáp luyện chế. Phòng ngự mới cường đại như vậy. Thận Long Nguyên A Sửu trong lời nói, có chút ít kiêu ngạo. Rất nhiều giống lấy tiểu yêu khoe khoang học rộng ý tứ. Không đúng, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên thanh âm vang lên lần nữa. Làm sao không đúng, A Sửu không phục, thiếu chủ, cái này Mộc Long Chuông nếu là dùng Sáo Hoa chính mình lột ra ngoại giáp luyện chế. Liền xem như dùng hắn đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh lúc lột ra ngoại giáp luyện chế. Phòng ngự lực xác thực cường đại, ngăn lại Nam Man thần vương lạc nhật thần xà, không có vấn đề, nhưng là, cũng tuyệt đối không có khả năng trực tiếp cắt đứt thiếu chủ chính đang thi triển thời gian pháp tắc. Đây chính là Thận Long Châu thời tự trong không gian, thiếu chủ thời gian pháp tắc chi lực, là có thể đạt được tăng cường. A Nguyên nói ra, A Sửu vừa định vô não phản bác. Bất quá nghe phía sau câu nói này, nhất là đại đầu tỷ tiểu yêu băng lãnh nhìn soi mói. Trực tiếp từ bỏ vô não phản bác, cũng là ha, thời gian pháp tắc lực lượng, cũng không phải ai có thể tùy tiện liền cắt đứt, nhất định phải thuần túy nhất cường đại lực chàng tài năng cắt đứt. Dưới tình huống bình thường, cái này Mộc Long Chuông không có khả năng, A Sửu nói ra, xác thực như thế. Tiểu yêu gật gật đầu, mà lại liền ta trong cảm giác. Cái này Mộc Long Chuông lực lượng khí tức tuy nhiên lấy mộc hệ làm chủ, nhưng cũng không thuần túy. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại hơi không kiên nhẫn. Kỳ thực không cần dài dòng như vậy. Một kiện mệnh linh bảo đã đem hắn cùng chủ nhân hắn tách ra. Chúng ta thoáng hoa chút khí lực, liền có thể phá hủy nó. Còn có thể trọng thương Sáo Hoa tên này, cũng là cái này lý. Diệp Trần xem như tán thành Thận Long Nguyên Linh A Sửu ý kiến. Chính mình ý kiến bị Diệp Trần tán thành, A Sửu thần sắc trở nên hưng phấn lên. Đã như vậy, Diệp lão đại, hủy diệt cái này Mộc Long Chuông nhiệm vụ liền giao cho ta a. Không đúng, còn không đợi Diệp Trần trả lời, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên lần nữa phát ra tiếng. Nhượng chúng người vì đó ngạc nhiên, nhất là A Sửu, mắt nhìn thấy chức trách lớn, liền có chút bất mãn. Ta nói A Nguyên, lại là cái gì không đúng? Ngươi đây là trưởng sự tình. Không đúng, A Nguyên một mặt ngưng trọng, đại tỷ đại mới vừa nói. Cái này mộc long chuông khí tức lấy mộc hệ lực lượng làm chủ. Nhưng là theo chúng ta phát hiện, cái này mộc long chuông hẳn là lấy xà hoa đột phá lúc thuế giáp làm vật liệu chính luyện chế. Xà hoa lực lượng có chút phức tạp, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy mộc hệ làm chủ. Thì tính sao? Coi như còn có cái khác thiên tài địa bảo. Hủy nó chẳng phải xong. A Sửu có chút gấp, không giống nhau. Các người nghĩ, xà hoa đột phá tạo hóa thần vương lúc thuế giáp, khí tức cùng phẩm chất là cỡ nào cường đại, dưới tình huống bình thường, hẳn là lấy xà hoa thuế giáp lực lượng khí tức làm chủ. Nhưng là hiện tại, xà hoa thuế giáp lực lượng khí tức lại bị biên duyên hóa. Ngược lại lấy không có khả năng mộc hệ lực lượng làm chủ. Cái này không bình thường. A Nguyên một mặt kiên định. Tiểu Yêu cùng Diệp Chân đồng thời lâm vào trầm tư, A Sửu lại có chút không có kịp phản ứng. Làm sao không bình thường? Xấu ca, ngươi muốn a, thế gian này, cái dạng gì thiên tài địa bảo lực lượng có thể tuyệt đối áp chế tạo hóa thần vương cảnh thượng cổ? Ma thần xà hoa thuế giáp khí tức? A Nguyên hỏi, A Sửu trong chớp mắt liền ngây người. Đúng vậy a, cho dù có, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ lại, cái đồ chơi này lại là tiên thiên linh bảo? A Sửu hét dầm lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.